Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Kansai sói tâm tư. Thời gian một ngày cực nhanh, Shishidorio nhưng cảm giác mình ở dày vỏ bên trong vượt qua nửa cái thế kỷ. Akusu xuất hiện cho bọn họ lớp này cấp dẫn theo một tia không giống nhau biến hóa. Lại như một cục đá rơi xuống trong bể nước, mang theo từng cơn sóng gợn. Mỗi khi đến khóa, Akusu bàn liền bị bao vây lại. Nhưng mà, đối với lớp bạn học vây lên đến lấy lòng cùng chào hỏi, Akusu thái độ 10 điểm lạnh lùng. Mặc dù tính tình của hắn trong khoảng thời gian này làm công bên trong tôi luyện không ít. Thế nhưng bởi vì không am hiểu ứng phó tình huống như thế, trên mặt hắn không khó phiền hầu như là vô cùng sống động. Như vậy ác liệt thái độ lạnh lùng tự nhiên khuyên lùi một nhóm lớn bạn học. Thế nhưng cũng có một chút học sinh liền cảm thấy hắn bộ dáng này rất có mị lực. 10 điểm có hình, bị phiền không rõ Akusu cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể vùi đầu một bò, làm bộ ngủ say như chết lên. Lúc này mới để cho mình xung quanh thanh tịnh một ít. Còn thật là khiến người ta khó chịu. Trong lòng hơi oán giận. Nếu không phải đáp ứng rồi Uesugi yêu, hắn mới sẽ không tới như thế phiền phức địa phương đến trường. Nhớ lúc đầu ở Yamabuki cái kia một khu vực, nhưng là không có một học sinh dám trêu chọc hắn. Liền ngay cả lão sư cũng sẽ không thái quá với quản hắn. Nào giống hiện tại, mang theo như vậy một luồng tâm tình, Akusu rốt cục kìm nén đến ngày đầu tiên tan học, từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình túi vải. Akusu một tay cắm vào túi quần, nhanh chóng thoát đi phòng học. Mục tiêu chính là sân tennis. Nhưng mà, xoay chuyển mấy phút sau, Akusu sắc mặt có chút khó coi. Hiotei thao trường làm sao sẽ như vậy lớn. Hơn nữa hắn cũng không có thấy sân tennis. Tất cả đều là một ít điền kinh bộ thành viên. Đồng thời có không ít người ở chạy qua bên cạnh hắn thời điểm. Ánh mắt đều có chút kỳ quái. Trong mắt mang theo một tia phiền muộn. Rất nhanh, hắn hiểu rõ. Trước mang theo hắn viết đơn cái kia học tỷ thở hồng hộc chạy tới. Sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ. Cái miệng nhỏ thở hổn hển. Điền kinh ăn vào bộ ngực hơi phập phồng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết ta ở điền kinh bộ. Ta rất vui vẻ. Hai mắt tỏa sáng. Lời của thiếu nữ trong nháy mắt để Akusu 10 điểm quẫn bách. Hắn tuy rằng trong đầu không có khối này dự lưu. Thế nhưng đối với chuyện như vậy hắn cũng không phải người ngu. CLB tennis ở đâu biết không? Chuyển lệch qua con mắt. Akusu ngữ khí vô cùng không tự nhiên. Ha ha. Người đi ngược, ở chúng ta đối diện còn có một cái thao trường lớn. Bên kia mới là CLB tennis. Thiếu nữ che miệng nở nụ cười. Con mắt híp thành trăng khuyết. Cẩn thận cho Akusu giải thích lên. Cần ta mang ngươi tới sao? Akusu chỉ cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm hướng về hắn chóp mũi kéo tới. Hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước. Sau đó cấp tốc hướng về phía sau đi đến. Không cần. Rất xa lưu lại hừ lạnh một tiếng. Akusu chỉ lưu lại một cái cao to bóng lưng. Cái cảm giác này, thật là để ta khó chịu. 5 lần 7 lượt bị nữ nhân quấn lấy Akusu chỉ cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Thế nhưng trong lòng kìm nén một luồng khí lại không biết đối với người nào phát. Từng tia một khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tỏa ra. Rất nhanh âm thanh quen thuộc đó truyền vào trong tai của hắn. Đó là tennis không ngừng bị đánh âm thanh. Cuối cùng cũng coi như tìm tới. Cảm giác quen thuộc trở lại trên người. Akusu một tay về phía sau phất một cái bồng bềnh tóc. Hơi ngẩng đầu, nghênh ngang từ cửa đi vào. Hắn cái kia làm người khác chú ý khí tràng. Rất nhanh hấp dẫn chính đang trên sân luyện tập các thành viên. Ở các chính tuyển không có luyện tập thời điểm. Sử dụng sân bóng chính là bọn họ những này chấm công cùng huấn luyện đều rất tích cực hậu bị thành. Viên, đứng lại. Vị bạn học này ngươi có tham gia CLB tennis sao? Nhìn Akusu cái kia phó hung hăng tư thái. Thường thường ở trên sân bóng luyện tập thành viên rất nhanh liền phát hiện hắn không đúng. Tuy rằng mặc trên người Hiotei đồng phục học sinh. Thế nhưng đầu tiên bài trừ rất chính tuyển 1-2 đội, hơn nữa bình thường cũng chưa từng nhìn thấy. Lại thêm vào bộ này khiêu khích dáng dấp, đây là tới tìm cớ ra hỏa. Quả nhiên, nghe nói các ngươi nơi này có cái gọi Kigo Atobe ra hỏa rất mạnh. Ngữ khí đặc biệt trào phúng. Đối với cái trò này lời thuật hết sức quen thuộc, Akusu rất nhanh gây nên trên sân bóng mọi người bất mãn. Này, tiểu tử ngươi làm sao dám như thế gọi thẳng bộ trưởng tên. Ngoặc kép, còn có, chú ý ngữ khí của ngươi. Ngoặc kép, căm phẫn sục sôi lời nói không ngừng từ trong đám người truyền đến. Dù cho mới nửa năm nhiều thời giờ, thế nhưng Atobe đại gia tự thân nhân cách mị lực nhưng là để CLB Tennis các thành viên xuất phát từ nội tâm tôn trọng hắn. Hiện tại coi như là một ít năm thứ 2,3. Đối với Atobe bàn giao sự tình cũng sẽ hết sức chăm chú đi hoàn thành. Akusu lời nói mới rồi cùng tư thái lập tức như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ bình thường. Còn có thật nhiều năm nhất càng là muốn tiến lên giáo huấn Akusu cái này bất lương. Nói nhảm nhiều như vậy. Dĩ nhiên các ngươi bộ trưởng không ra. Chấm ngoặc kép, khí tức kinh khủng phóng thích. Akusu đem nín hồi lâu chiến ý toàn bộ thăng vọt lên. Nguyên bản còn ở náo động sân bóng tức thì nghiêm nghị. Tất cả mọi người chút bất an nhìn Akusu. Phảng phất nhìn thấy gì hồng hoang mãnh thú. Lấy ra vợt bóng. Giữa lúc Akusu chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, ngoài sân một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, xem ra phát sinh cái gì không được sự tình. Một luồng lạnh lẽo khí thế từ phía sau truyền đến, Akusu con người thu nhỏ lại, quay đầu đi, chỉ thấy có một đầu thâm lam tóc ngắn, mang theo bằng nhau gọng kính thiếu niên lạnh lùng đứng thẳng ở CLB Tennis cửa. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Akusu con mắt hơi híp lại. Hắn ở trên người đối phương lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Quá tốt rồi, là Ositari bạn học, ngoặc kép, Ositari bạn học, cần phải giáo huấn cái này gây sự ra hỏa. Nhìn thấy chân chính chính tuyển ra hiện, cái khác các thành viên nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Akusu dáng dấp kia thực sự là có rất khủng bố. Người chính là Ositari Iwushi đi. Làm sao? Ngươi cũng muốn ngăn ta? Khiếp người mắt sáng lên. Akusu ngữ khí vẫn là ngông cuồng như vậy. Hôm nay mục tiêu của hắn chính là Atobe. Không ai có thể ngăn cản. Rất tự tin sao? Muốn tới đánh một trận. Nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Ositari không ngại giáo huấn một hồi trước mặt cái này ngông cuồng đồ. Ha ha, rất hợp ý ta. Dữ tợn nở nụ cười. Akusu trực tiếp hướng về gần nhất một cái sân bóng đi đến. Lại là có cái gì ta không biết kế hoạch sao? Ositari tâm tư chuyển nhanh chóng. Mới vừa nhìn quét một chút sau. Trên sân bóng một tia không đúng bị hắn bắt lấy. Đều lúc này, CLB Tennis dĩ nhiên chỉ có hắn một cái đội một chính tuyển lại đây. Ngoài sân cách đó không xa. 6-7 cái ăn mặc Hiotei chính tuyển quần áo thiếu niên tụ hợp lại một nơi. Ta nói, như vậy hố Ositari tốt sao? Uesugi Yu xoa xoa cái trán, có chút không nói gì nói rằng. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Atobe đại gia mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn liền biết Ositari lúc này là không đến chạy trốn. Uesugi, Ositari thực lực nhưng là vượt xa quá khứ. Hơn nữa, đối với ngươi đề cử cái này người man dợ ta cũng phải suy tính một hồi. Atobe khóe miệng cười lạnh. Vừa nãy chính là hắn cùng Kabaji lớn sớm thủ tại chỗ này. Đem Uesugi Yu cùng Mukahi Gakuto bọn họ ngăn lại. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Có điều, tên kia vận động thiên phú. Nhưng là ngay cả ta đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Uesugi Yu ánh mắt thăm thẳm. Trực tiếp xuyên qua sân bóng, rơi vào chính đang duỗi người ra Akusu trên người. Tuy rằng cùng Akusu giao thủ mới qua hơn một tháng, thế nhưng lấy đối phương thích ứng năng lực, coi như chỉ là thêm luyện một tháng, phỏng chừng đều sẽ có vượt qua người thường tăng lên. Atobe mấy người nghe vậy cả kinh. Này vẫn là Uesugi Yu lần thứ nhất cho một người đánh giá cao như vậy. Nếu nói như ngươi vậy. Như vậy bổn đại gia thì càng cảm thấy hứng thú. Atobe một tay một đáp mũi thở. 10 điểm tự đắc nở nụ cười. Nếu như Akusu thật có không giống bình thường năng lực, như vậy hắn tự nhiên sẽ tự mình ra tay. Hãy chờ xem. Tự tin cười cợt. Uesugi Yu không tin Akusu không có ở lần trước toàn quốc giải thi đấu đến trường đến gì đó. Vậy cũng là có vài chàng toàn quốc cấp bậc cường giả giao thủ sân khấu. Shishidorio đứng ở mấy người phía sau cùng. Sắc mặt có chút trắng bệch. Trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ. Hắn luôn cảm giác chính mình từ phía trước hai người trò chuyện bên trong nghe được cái gì không? Được bí mật. Thật giống cái kia bạo lực cuồng chính là Uesugi đề cử lại đây. Trên sân, Oshitari cũng không đủ thời gian đẩy ra lý sự tình toàn bộ trải qua. Thế nhưng nếu Uesugi cùng Atobe để sự tình diễn biến thành như vậy tự nhiên đều có suy tính. Chỉ là, tại sao lần này lại là ta đến gánh trách nhiệm? Oshitari nội tâm cảm thấy 10 điểm không nói gì. Chính là không biết là Uesugi cái kia xấu bụng ra hỏa. Vẫn là Atobe, trả thù. Xa xa đối diện như là dã thú Akusu. Oshitari lộ ra vẻ mỉm cười. Kỳ thực ta từ lâu không kiềm chế nổi. Lần kia biến hóa sau khi. Hắn cũng vẫn khát vọng một cái có giá trị đối thủ. Cộc cộc tách, nhẹ chút tennis. Oshitari trong mắt nóng rực rất nhanh thu lại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.